Chương 2. 271 Thái tử tới. Ta đánh con của ngươi 200 quân côn, ngươi không buồn ta Kiều Mộc lánh tiếng hỏi, tê liệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn một chút biểu lộ đều không có. Khuyển tử va chạm Thái tử Phi, kia là hắn trừng phạt đúng tội. Thái tử Phi mặc dù vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng đứng ở sau lưng nàng Thiểm Điện cùng Huệ Phong mấy người, cũng có thể cảm giác được Thái tử Phi khí thế có chút nuối lòng mấy phần, trong lòng không khỏi thật dài thở phào một hơi tới. Khánh quốc công trưởng Tử Thạch rộng rãi phong lường tam đệ Thạch rộng rãi tiến một chút, gặp hắn trên mông đã là một mảnh huyết sắc, trong mắt không khỏi lướt qua một chút nhàn nhạt không đành lòng. Tiến lên một bước, quỳ một gối xuống tại Kiều Mộc diện trước, chính vừa nói nói, xá đệ vô lễ và chạm Thái tử Phi, cu nở dê có thân la huynh trưởng quản thúc không nghiêm sai tồn tại. Rộng rãi phong nguyện ý thay đệ đệ, chịu này còn lại quân côn. Kiều Mộc lãnh lạnh ánh mắt rơi vào Thạch rộng rãi phong trên thân. Nhìn qua khuôn mặt này không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng toàn thân chính khí lăng nhiên dư thừa nam tử. Thạch rộng rãi phong là trong quân nổi danh thanh niên tướng lĩnh, 28 tuổi, đã bị thụ phong làm Dương Oai tướng quân, tiếng tăm lừng lẫy. Kiều Mộc ánh mắt để Khánh quốc công phủ thượng hạ tất cả mọi người tâm, lập tức đều nhấc lên. Nhất là Thạch rộng rãi phong thê tử Tô Thị, lúc này thôi chặt chẽ nắm lại ở trong tay khăn, đang ngục quang lo âu nhìn qua phu quân của mình. Kiều Mộc cách một hồi lâu. Ngay tại tất cả mọi người khí tức hơi trầm xuống, gần như sắp hít thở không thông lúc, chợt giơ tay dương lên, dừng tay. Hai tên tiểu binh thực ra tại Khánh quốc công phủ người một nhà tới thời điểm, liền đã đầy đầu đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ tại Khánh quốc công giữ Dương Oai tướng quân trước mặt, trùng trùng phạt đòn Thạch rộng rãi tiến, cũng là rất có áp lực. Lúc này nghe được Thái tử Phi tiếng kêu, vội vàng thu lại cây gậy, về tới Huệ Phong sau lưng trong đội ngũ. Khánh quốc công, ngươi biết ta vì sao, trước mặt mọi người phạt đòn ngươi tam nhi tử A Kiều một ngón tay khẽ động, đem khối kia nghe âm phù móc ra, trực tiếp thả Thạch rộng rãi tiến nguyên tiếng cho Khánh quốc công người một nhà nghe. Xuất sinh Khánh quốc công tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Tên xuất sinh này vờ ơ y ma là hắn ngày thường muốn hắn cả đời chinh chiến vì nước vì dân, làm sao lại sinh ra như thế cái không biết tốt xấu tiểu xuất sinh đây đều là làm sự tình gì. Lệnh lang xông lên liền ý đồ đụng đổ nhà ta xe ngựa. Cha mẹ của ta đệ muội đều trong xe, ta đã từng đối ngày đã thể. Ai muốn tổn thương người nhà của ta mảy may, ta liền muốn hắn một chút báo đáp. Khánh quốc công, hôm nay ta xem ở thái tử phân lên, xem ở ngươi cùng Dương Oai tướng quân trên mặt mũi, liền tha hắn một lần. Tiểu mục thanh âm lạnh lẽo lệnh người như là thân tại địa ngục. Ngươi cần phải mang về thật tốt quản thúc. Lần sau như lại đụng vào trong tay của ta. Ta muốn hắn chết. Khánh quốc công bị này mấy chữ cuối cùng, chấn động đến trong lòng đại động, Dương Oai tướng quân cũng là đống nhiên ngửa đầu, nhìn về phía tên này tuổi còn trẻ lại khí thế rất là kinh người tiểu cô nương. Lớn như vậy sân bãi lên, tăng thêm xem náo nhiệt khoảng trường thượng hơn 100 người. Không người nào dám lên tiếng, Khánh quốc công thậm chí không dám nhìn thẳng Thái tử Phi cặp kia hàn băng như tuyết hai mắt. Tiếng vó ngựa từ hoa bắc ngoài cửa mà đến. Một kỵ nhanh chóng, thân ảnh như hồng. Trong chốc lát liền đến Kiều Mộc bọn người trước mặt. Mặc thái tử tung người xuống ngựa, siêu một tiếng liền cướp đến Kiều Mộc bên người, cánh tay duỗi ra, một tay lấy nàng ôm lấy, lôi kéo nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Kiều Kiều, chuyện gì có bị thương hay không? Đám người ha ha một tiếng. Như thế nào trước kia cho tới bây giờ không biết, điện hạ là cái mắt mù đâu? Thạch rộng rãi tiến toàn thân đẫm máu nằm ở nơi đó đâu, ngài một xông lại liền trước hỏi thái tử Phi có bị thương hay không.